mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33 tin tức. Kiều Nam ngày hôm sau dậy thật sớm, mắt thấy mà thế từng bước tới gần. Hắn không tính toán lại làm Kiều Hán Trương ở tại viện điều dưỡng. Vạn nhất viện điều dưỡng có người cảm nhiễm virus phát khởi cuồng tới. Kiều Hán Trương căn bản không có biện pháp tự bảo vệ mình, chính là từ viện điều dưỡng ra tới chỉ có một cái đại lộ trở về thành khu, đoạn đường thực tới gần là có đại lượng thiên thạch khu lều trại. Mà hiện tại bọn họ trụ tiểu khu cũng phát hiện virus nguyên thạch tung tích. Nếu không thể xác định Kiều Hán Trương là não vực dị năng giả. Kiều Nam thật sự không muốn mạo hiểm làm thân thể suy yếu Kiều Hán Trương tới gần virus nồng đậm. Khu vực cũng may Kiều Nam đêm qua ý thức lực đột nhiên tăng cường không ít. Này đối hắn công pháp vận hành trợ giúp rất lớn. Hôm nay hắn tính toán hảo hảo cấp Kiều Hán Trương trải vuốt phía dưới bộ. Nhìn xem Kiều Hán Trương rốt cuộc có phải hay không như hắn phỏng đoán như vậy. Là cái não vực dị năng giả, Kiều Nam chuẩn bị tốt bữa sáng. Mới đem Kiều Bắc kêu lên, tiểu hài tử ngoan ngoãn đi rửa mặt, đi kêu Triệu Đông Bân thời điểm. Gia hỏa này đang ở phiên động ngăn kéo, Kiều Nam xem hắn đem trong ngăn kéo sở hữu đồ vật đều đảo ra. Tới, có chút khó hiểu đi qua đi hỏi, ngươi đây là tìm cái gì đâu? Triệu Đông Bân ngồi xổm trên mặt đất gãi đầu. Tìm ngày hôm qua ta cùng Bắc Bắc nhặt những cái đó virus nguyên thạch. Quá kỳ quái, ta rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua đem những cái đó virus nguyên thạch đều đặt ở cái này cũ mắt kính hộp. Liền nhét ở máy tính bàn cái thứ hai trong ngăn kéo. Nhưng hôm nay nhớ tới thời điểm mở ra lại một viên đều không thấy. Nói Triệu Đông Bân còn đem kia trống trơn mắt kính hộp mở ra cấp Kiều Nam xem. Ít nhất cũng có mười mấy viên. Tất cả đều không cánh mà bay. Ta thật muốn hoài nghi chúng nó đều thành tinh chính mình phiêu đi rồi. Kiều Nam chụp Triệu Đông Bân bả vai một cái tát. Đừng miên man suy nghĩ. Dọn dẹp một chút mau ra đây ăn cơm. Hôm nay có vội đâu. Nói xong Kiều Nam xoay người ra Triệu Đông Bân phòng. Nội tâm lại là một trận sóng gió cuồn cuộn. Hắn sớm đoán được chính mình ý thức lực tăng mạnh cùng những cái đó virus nguyên thạch có quan hệ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là thế nhưng có thể lấy như vậy phương thức hấp thu virus nguyên thạch, dùng để tăng lên ý thức lực. Kiều Nam nhịn không được lớn mật suy đoán. Nếu hắn cách một đoạn thời gian cứ như vậy hấp thu một lần virus nguyên thạch, kia hắn ý thức lực sẽ cường đại đến loại nào trình độ mà ý thức lực tăng mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến Kiều Nam tu luyện tiến cảnh. Nghĩ Kiều Nam nhịn không được hơi hơi nhếch lên khóe môi. Nếu đệ nhị bộ công pháp cũng tu luyện thành công, kia hắn trong đầu bút ký hẳn là liền sẽ xuất hiện đệ tam bộ công pháp cùng càng nhiều tiểu pháp. Quyết chỉ là hắn muốn đi đâu đào lộng càng nhiều virus nguyên thạch. Tổng không thể đi những cái đó gửi virus nguyên thạch nghiên cứu cơ cấu cướp đoạt đi. Kiều Bắc rửa mặt xong từ toilet ra tới, cao hứng bổ nhào vào Kiều Nam trên người. Kiều Nam đem tiểu gia hỏa một tay ôm lên. Kiều Bắc hì hì cười nói, ca ca, ta đêm qua ngủ đặc biệt thoải mái. Tựa như, tiểu gia hỏa bởi vì trong lúc nhất thời tìm không thấy hình dung từ. Hơi hơi nhíu lại tiểu mày, Kiều Nam buồn cười quát quát mũi hắn. Thoải mái liền hảo, hôm nay ca ca muốn đi trước một chuyến viện điều dưỡng xem ngươi ba ba. Ngươi trước bồi Bân Bân ca đi siêu thị mua đồ vật. Sau đó lại đến viện điều dưỡng xem ba ba được không? Tiểu gia hỏa nghe vậy chớp chớp mắt to. Ca ca, Bắc Bắc không thể cùng ngươi cùng đi xem ba ba sao? Kiều Nam đương nhiên không thể làm Kiều Bắc đi theo cùng đi. Một là hắn người mang bí bảo việc không thể tiết ra ngoài. Nhị là cho Kiều Hán Trương trải vuốt kinh lạc, chữa trị thân thể cần thiết hết sức chăm chú. Một chút đều không thể đại ý. Tiểu hài tử nếu là đi theo hắn khẳng định muốn phân tâm, chỉ là nhìn Kiều Bắc ngập nước mắt to. Kiều Nam cũng có chút không đành lòng, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu tóc. Kiều Nam tiến đến hắn bên tai nói, ngươi Bân Bân ca ca một ngày tổng vứt bừa bãi. Nếu là làm chính hắn đi siêu thị mua đồ vật, Nhất định Nhi không phải quên mua cái này chính là quên mua cái kia. Ca ca hôm nay là tưởng ngươi đi theo nhắc nhở hắn. Miễn cho hắn lại quên mua cái gì đồ vật, Kiều Bắc có chút tiểu mất mát. Bất quá nghĩ đến chỉ là vãn trong chốc lát thấy ba ba. Lại có thể giúp đỡ đại nhân vội. Hắn vẫn là thật cao hứng. Chỉ là cái gì là vứt bừa bãi đâu. Tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời không quá lý giải, Triệu Đông Bân ra tới liền nhìn đến một lớn một nhỏ ở lầm nhầm. Mắt thấy Kiều Nam đi cấp Kiều Bắc lấy ấm áp sữa bò. Tiến đến tiểu hai tử bên người nói. Ngươi ca lại nói ta cái gì nói vậy. Xem hắn cười kia vẻ mặt tặc hề hề. Kiều Bắc chớp chớp mắt to. Hỏi Triệu Đông Bân nói. Bân bân ca, cái gì là vứt bừa bãi a? Triệu Đông Bân chống cằm, tận lực dùng tiểu hài tử có thể nghe hiểu nói giải thích nói. Chính là làm khởi sự tình tới luôn là quên cái này. Rơi xuống cái kia, Kiều Bắc nghĩ nghĩ hỏi. Tựa như chúng ta lần trước đi mua đồ vật khi trở về. Bân bân ca đem ta món đồ chơi dừng ở trong xe. Sau lại trở về lấy. Còn có bân bân ca mở cửa thời điểm tìm không thấy chìa khóa. Cuối cùng vẫn là ta ở túi mua hàng nhìn đến ngươi chìa khóa. Đó chính là vứt bừa bãi đi, Triệu Đông Bân vẻ mặt hắc tuyến. Kiều Nam thì tại một bên nhẫn cười, đem sữa bò đưa cho tiểu gia hỏa. Kiều Bắc uống một ngụm, ấm áp thật là thoải mái, tiếp theo hắn đối Kiều Nam xả ra cái đại tươi cười. Quyết đoán bán đứng Kiều Nam nói. Ca ca yên tâm, Bắc Bắc hôm nay nhất định không cho bân bân ca ca lại vứt bừa bãi, Triệu Đông Bân khóe miệng trừ, ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn Kiều Nam liếc mắt một cái. Kẹp lên cái canh bao một ngụm ăn luôn, Kiều Nam cười cười ngồi xuống ăn cơm. Thuận tiện dùng di động nhìn lại một ít hắn sàng chọn ra tới cung hóa thương. Chính lật tới lật lui, di động đột nhiên vang lên, dãy số thực ra là... Thả cái này hào đoạn Kiều Nam trước nay chưa thấy qua, có chút chần chờ tiếp khởi điện thoại. Bên kia truyền đến nam nhân trầm thấp dễ nghe thanh âm. Kiều Nam, ta là Tần Thiệu Hành, không biết ngươi còn không nhớ rõ, sao có thể không nhớ rõ? Kiều Nam liếc mắt một lớn một nhỏ nhìn qua ánh mắt. Đứng dậy bước nhanh đi trở về chính mình phòng ngủ, đương nhiên nhớ rõ. Chỉ là Tần nhị gia như thế nào sẽ cho ta như vậy tiểu nhân vật gọi điện thoại. Điểm này Kiều Nam thực khó hiểu. Không cần như vậy khách khí. Kêu ta Thiệu Hành liền hảo, Kiều Nam có chút vô ngữ. Bọn họ hai cái chỉ là lần đó ở quán ba gặp qua một mặt. Thật không quen thuộc đến có thể kêu như vậy thân mật trình độ, lược đốn hạ. Kiều Nam cũng cảm thấy Tần nhị gia xưng hô thực biệt nữ. Vì thế Triết Trung nói. Tần tiên sinh, có chuyện gì ngài vẫn là nói rõ đi, Tần Thiệu Hành cũng không ngoài ý muốn Kiều Nam kiên trì. Cũng không lại vô nghĩa, nói thẳng nói, kế tiếp ta nói đều không phải là vui đùa, hy vọng ngươi có thể cẩn thận nghe Kiều Nam mày nhíu lại. Không biết Tần Thiệu Hành muốn nói chút cái gì, gần một năm tới không ngừng có thiên thạch đáp. Xuống ở trên địa cầu, bộ phận thiên thạch đựng chủng loại toàn vật thể. Nghiên cứu nhân viên phát hiện loại này loại toàn vật thể kỳ thật là một loại phi thường đáng sợ. Virus, có thể đem nhân loại trở nên thập phần điên cuồng. Trước mắt mới thôi, như cũ vô pháp nghiên cứu chế tạo hữu hiệu vaccine phòng bệnh chống đỡ virus. Cho nên một khi bùng nổ đó là chàng đáng sợ tai nạn. Kiều Nam thật dài thở ra khẩu khí. Không rõ Tần Thiệu Hành vì cái gì muốn nói cho hắn này đó. Lấy Tần Thiệu Hành thân phận bối cảnh, biết này đó cũng không hiếm lạ, nhưng là tự mình gọi điện thoại nói cho hắn, liền có chút ý vị sâu xa, bên kia Tần Thiệu Hành bỗng nhiên nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi cũng không ngoài ý muốn. Kiều Nam vội nói, không, ta chỉ là có chút khiếp sợ. Tần Thiệu Hành tỏ vẻ hoài nghi, phải không? Kiều Nam âm thầm mắt trợn trắng. Cảm tạ Tần tiên sinh nói cho ta chuyện này. Bên kia Tần Thiệu Hành xen lời hắn. Không cần nói như vậy. Ta chỉ hy vọng ngươi mau chóng mua sắm đồ ăn cùng dùng để uống thủy. Tốt nhất ở kế tiếp một đoạn thời gian đều không cần ra ngoài. Ta sẽ nghĩ cách đem ngươi nhận được kinh thành tới. nơi này sẽ tương đối an toàn chút, Kiều Nam nhíu mày. Tần tiên sinh, nói vậy ngày đó An Cửu phải nói quá gia đình của ta tình huống. Ta không có khả năng bỏ xuống ta thân nhân bằng hữu đi kinh thành, Tần Thiệu Hành cười khẽ hạ. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là muốn tiếp các ngươi bốn người cùng nhau lại đây, Kiều Nam đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám thị ta, Kiều Bắc là gần mấy ngày mới trụ tiến nhà hắn. An Cửu chỉ biết hắn cựu cữu là Kiều Hán Trương, ra tai nạn xe cộ thành người thực vật, liền Triệu Đông Bân cùng hắn cùng ở sự cũng không biết. Chính là gia hỏa này cư nhiên nói thẳng các ngươi bốn cái, Tần Thiệu Hành nghe ra hắn trong. Giọng nói địch ý, vội giải thích nói, An Cửu bị người hành hạ đến chết, vứt xác sự ngươi khả năng không biết đi, Tư Hoài Đỉnh là tư gia này đồng lứa duy nhất nam đinh. Ngươi nơi thành thị vẫn là tư gia thế lực phạm vi. Ta không đem ngươi mang theo trên người, lại sợ tư gia người động cái gì tay chân, cho nên mới phái người truyền lời nói. Nói, ngươi là của ta người. Không nghĩ tới ngày hôm sau liền có người cố ý đem ngươi mới nhất tình hình gần đây chia ta. Ta cũng không có dám thị ngươi ý tứ, Kiều Nam chậm rãi thở ra khẩu khí. Tần Thiệu Hành nói không giống làm bộ. Lại nói lấy chính mình năng lực cũng không có khả năng có người lặng yên không một tiếng động đi. Theo còn không bị phát hiện, hẳn là chỉ là đối phương đơn giản điều tra một ít chuyện của hắn. Đều không phải là cái loại này thời khắc khẩn nhìn chằm chằm, tuy rằng Tần Thiệu Hành nói sự kiều. Nam sớm đã biết được, nhưng là ân tình này không thể không lãnh. Huống chi giao hảo Tần Thiệu Hành luôn là cho chính mình lưu cái đường lui. Ngày hôm qua Kiều Nam suy nghĩ thật lâu, không biết nên như thế nào thông chi thiếu lão hắn có nguy hiểm. Hiện nay Tần Thiệu Hành chủ động liên hệ hắn, nhưng thật ra có thể nói thượng lời nói, liền không biết Tần Thiệu Hành có thể tin hắn vài phần. Chính là không nói, vị kia thiếu lão nếu thật xảy ra chuyện, không chỉ có làm US vừa lòng đẹp ý, mà thế một khi bùng nổ. Hoa Quốc liền ít đi một cây, định hải thần châm, Tần Thiệu Hành tựa hồ cảm giác được Kiều Nam một. Ít do dự, chủ động nói, Kiều Nam, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Kiều Nam thở dài, ta được đến một tin tức, nhưng là ta không biết ngươi có thể tin ta vài phần. Tần Thiệu Hành chậm rãi nói, ngươi nói ta liền tin, Kiều Nam có chút kinh ngạc. Ở thương giới hô mưa gọi gió. Được xưng là mặt lạnh Gia Cát Tần nhị gia, cũng sẽ như vậy dễ tin với người. Tần Thiệu Hành chắc chắn nói, ta tin tưởng hai mắt của mình cùng phán đoán. Có chuyện gì, ngươi nói đi, Kiều Nam bỗng nhiên có chút thưởng thức vị này Tần nhị gia. Trong đầu hồi ức đối phương bộ dạng khi, lại nhịn không được nhớ lại hắn vẻ mặt bình tĩnh đối chính mình chơi lưu manh. Ho nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. Đem những cái đó hình ảnh ném ly chính mình trong óc mới nói. Ngươi biết US cái này tổ chức sao? Điện thoại bên kia Tần Thiệu Hành nghe vậy mày chính là vừa nhíu. Bất quá vẫn là lập tức trả lời. Biết, nghe nói cái này tổ chức thực cổ xưa. Vẫn luôn đều tại tiến hành tương đối đặc thù phi nhân loại nghiên cứu. Mới nhậm chức người lãnh đạo bị gọi rớt. Là cái phi thường cấp tiến gia hỏa. Lần này thiên thạch virus bùng nổ nhanh như vậy, cũng có hắn bút tích, hắn tựa hồ tưởng thông qua lần này virus, làm thế giới một lần nữa tẩy bài, Kiều Nam không nghĩ tới Tần Thiệu Hành sẽ biết nhiều như vậy nội. Tình, thậm chí hắn cũng không biết US người lãnh đạo kêu, rớt Tần Thiệu Hành bên kia lược đợi một lát. Nhẹ giọng nói, ta này bộ điện thoại phi thường đặc thù, nếu ngươi là sợ có người nghe trộm thật cũng không cần lo lắng. Nếu là ngươi không nghĩ nói, cũng không có việc gì. Kiều Nam thở dài, hắn lúc đầu còn thực do dự, hiện tại cảm thấy nói thật cũng không có gì. Trực giác cũng nói cho hắn, Tần Thiệu Hành có thể tín nhiệm, huống chi Tần Thiệu Hành đối hắn, cũng coi như là không hề giữ lại lộ ra tin tức. Nghĩ Kiều Nam chậm rãi nói, ta gặp US sát thủ, đến nỗi vì cái gì cái này không tiện nói tỉ mỉ. Ta từ người nọ trong miệng được đến một tin tức, US được xưng là Artemis ra hỏa đi kinh thành, Tần Thiệu Hành mày nhăn càng khẩn chút. Ngươi nói chính là US săn thú nữ thần. Đúng vậy, chính là nàng, nàng tới kinh thành mục đích là... Tiêu lão, ngươi nói cái gì? Điện thoại bên kia Tần Thiệu Hành kinh lập tức đứng lên. Hết chương.